dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Thiên Minh Hữu Nhất Thôn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 322, chương 319, Kasugano Anju trở về. 1/2 giữ gốc. Aoki Tsukasa nhìn trước mắt cái này tráng kiện nam nhân cao lớn, biểu lộ bình tĩnh gật đầu, thừa nhận thân phận của mình. Không sai, ta chính là Aoki Tsukasa. Mới vừa những người kia tiếng gọi ầm ĩ, Aoki Tsukasa đã nghe được rất là rõ ràng. Hắn biết, trước mắt cái này chưa từng nghe nói qua gia hỏa, gọi là Megumi Suzuran, quả nhiên ngọa hổ tàng long. Gia hỏa này không có danh tiếng gì, lại mạnh mẽ như thế. Quả nhiên là nhường Aoki Tsukasa có phần bị rung động. Quả nhiên, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Aoki Tsukasa lần nữa ở trong lòng lần nữa xét lại một lần đối với Suzuran nhận biết. Megumi nhìn xem Aoki Tsukasa, tinh tế đánh giá, cùng trong lòng mình đối Aoki Tsukasa ấn tượng tiến hành so với. Sau cùng, hắn vậy mà biểu lộ có chút hài lòng nhẹ gật đầu. Quả nhiên, nhường Makio đại ca thưởng thức nam nhân, cùng người khác không giống nhau. Bito Makio, Aoki Tsukasa hơi hơi nhíu mày. Không nghĩ tới tại đây bên trong lại nghe thấy cái tên này. Ồ, hắn biết ta. Aoki Tsukasa lời nói nhường Megumi ngán ngủi trầm mặc một lát. Hắn lẳng lặng ngẩng đầu, nhìn xem bầu trời đêm, thật lâu mới thở dài. Megumi chậm rãi cất bước, hướng phía Aoki Tsukasa đi tới, nhàn nhạt mở miệng. Đúng vậy, hắn hết sức thưởng thức ngươi, đồng thời rất chờ mong có thể cùng ngươi có một lần chạm mặt, mà lại hắn cũng rất chờ mong có thể cùng ngươi có một lần giao thủ. Đáng tiếc, Aoki Tsukasa hơi xúc động. Bito Makio bị rất nhiều người xem làm cái thành phố này người đàn ông mạnh mẽ nhất, vậy mà liền dễ dàng như vậy mất đi sinh mệnh, chỉ có thể sống ở trong miệng của người khác. Aoki Tsukasa lúc trước mặc dù chưa từng đề cập qua, nhưng lại hết sức chờ mong có thể cùng Suzuran cùng hậu cần này hai chỗ cao trung lão đại có thể có một lần chạm mặt. Hắn rất muốn nhìn một chút cái gọi là thiếu niên bất lương nhóm đỉnh phong rốt cuộc mạnh cỡ nào. Chỉ tiếc, đúng vậy, đáng tiếc. Megumi nói xong chạy tới Aoki Tsukasa trước mặt. Aoki Tsukasa cho đến lúc này mới cảm giác được kẻ trước mắt này mang đến cho mình cảm giác áp bách. Hắn thân hình cao lớn cùng biểu tình bình tĩnh dưới, phảng phất ẩn giấu đi một tòa nóng bỏng núi lửa, ẩn chứa vô tận năng lượng. Aoki Tsukasa cũng không e ngại, vừa vặn tương phản, tại đây trong nháy mắt, trái tim của hắn hơi hơi tăng tốc bắt đầu nhảy lên. Megumi mạnh mẽ ngược lại khiến cho hắn nguyên bản dần dần mất đi khiêu chiến chi tâm chiến hỏa, lần nữa bắt đầu cháy rừng rực. Aoki Tsukasa nhếch miệng, lẳng lặng cùng Megumi nhìn nhau. Megumi nhìn trước mắt cái này so với chính mình thấp một đầu nam nhân, nhìn xem hắn trong bình tĩnh tựa hồ ẩn chứa một đám lửa con ngươi, đã nhận ra dòng suy nghĩ của hắn. Trên thực tế, Megumi đối với ánh mắt như vậy không thể quen thuộc hơn nữa. Theo hắn trung học lên, liền thật nhiều thiếu niên bất lương mang theo ánh mắt như vậy nhìn qua hắn. Nhưng mà, lại không ai có thể mang cho hắn giống như Aoki Tsukasa cảm giác. Cái tên này là con dã thú, Megumi ở trong lòng che kết luận. Hắn nhìn xem Aoki Tsukasa, đồng dạng nhẹ nhàng nhếch lên khóe miệng. Bất quá không quan hệ, ta cuối cùng hội thay thế Makio đại ca cùng ngươi tới một trận chiến đấu chân chính. Thật sao? Aoki Tsukasa cười, ánh mắt mặc dù tràn đầy chiến ý, lại không có bất kỳ cái gì địch ý. Hắn có thể cảm thụ được trước mắt cái này thoạt nhìn có chút âm trầm, lôi thôi, mạnh mẽ nam nhân, trong lòng lại ngoài ý liệu sạch sẽ. Ta cũng rất chờ mong ngày đó đến. Aoki Tsukasa nói xong, ngữ khí bình tĩnh nhớ kỹ tên của hắn. Megumi-kun, Megumi đồng dạng mang theo mỉm cười. Chuyện ngày hôm nay, tạ ơn, cái kia, tạm biệt. Aoki Tsukasa đối với hắn nhẹ gật đầu. Hắn thân ảnh cao lớn liền từ Aoki Tsukasa bên người đi qua. Tại có chút đèn đường mờ mờ dưới, cái kia như cự thú thân thể thoạt nhìn có chút cô độc, lại không lộ vẻ có chút nghèo túng. Aoki Tsukasa thu hồi ánh mắt, lẳng lặng đem cái tên này ghi vào trong lòng, nhanh chân hướng về phía trước, bước lên đường về nhà. Ánh đèn chiếu ứng hai người, hẹp dài cái bóng ngấm dần đi, sau cùng, tại góc rẽ tạm thời mẫn vào hắc ám, biến mất không thấy gì nữa. Megumi hai tay sáp đâu trên đường đi về nhà, ngẩng đầu, nhìn xem tinh không tự lẩm bẩm. Makio đại ca, ngươi, xem thật là chuẩn a. Câu mạt, thanh âm tại trống rỗng đường đi bên trong, tựa hồ có hồi âm truyền lực, giống như, thật có đồ vật gì, tại làm ra đáp lại giống như, 3 năm ngày thời gian, đối với lúc này Aoki Tsukasa mà nói, bất quá thoáng qua tức thì, tại ngày qua ngày trong khi huấn luyện, cuối cùng, nhanh đến cùng Sora tạm thời phân biệt tháng ngày, Aoki Tsukasa tại nhà ga mong mỏi cùng trông mong lấy, chờ nửa giờ. Kasugano Anju cuối cùng từ nhà ga đi ra, nhìn xem trong đám người không ngừng đối với mình phất tay Aoki Tsukasa. Đối với hắn mỉm cười, bước nhanh hơn, tạ ơn, kỳ thật ta một người là có thể. Kasugano Anju nhìn xem Aoki Tsukasa chủ động đem không có nhiều hành lý đều nhận lấy, biểu lộ mang theo một chút áy náy. Hiện tại hẳn là Sukun luyện tập thời gian a. Aoki Tsukasa lắc đầu, cười nói, không có việc gì, gần nhất kỳ thật huấn luyện lượng cũng không thế nào lớn. Ta cũng không phải cái máy móc, dù sao cũng phải khổ nhàn kết hợp nha. Kasugano Anju nhìn xem Aoki Tsukasa, ôn nhu nói, thật sự là cảm ơn ngươi, lại muốn chiếu cố Sora. Lại muốn chiếu cố việc học, còn muốn đi làm cách đấu khổ cực như vậy sự tình. Hết sức vất vả đi. Không có a, chiếu cố Sora thời điểm, ta cũng thật vui vẻ. Aoki Tsukasa biểu lộ hết sức là chân thành. Đến mức cách đấu, ta hiện tại cũng rất hưởng thụ. Cho nên Aji không cần đi lo lắng này chút sự tình. Phải không? Kasugano Anju có chút không tin tưởng lắm, dưới cái nhìn của nàng, cho dù là chính nàng, chỉ sợ cũng rất khó đồng thời chiếu cố tốt nhiều chuyện như vậy. Mà Aoki Tsukasa bất quá là cái vừa mới thành niên chàng trai, coi như lại thành thục, cũng khẳng định là có hạn độ. Nàng nghĩ đến nơi này, trong lòng âm thầm có chút ý nghĩ, không bằng quan tâm Sora một mấy ngày này. Nhường Su đứa nhỏ này nghỉ ngơi thật tốt mấy ngày đi. Aoki Tsukasa mang theo Kasugano Anju trở về nhà. Xem Sora không thấy bóng dáng, liền biết cái tên này chỉ sợ lại co lại trong phòng chơi game không lo được chào hỏi. Nhíu nhíu mày, lớn tiếng nói, Sora, mụ mụ ngươi trở về. Trên lầu, truyền đến một trận vội vàng tiếng động. Sora mở cửa phòng. Từ trên thang lầu lộ đầu ra, buổi chiều tốt, mụ mụ, Su, Sora dùng xác nhận ánh mắt nhìn thoáng qua Aoki Tsukasa, gặp hắn gật đầu bất đắc dĩ, mới đối với hắn cười khẽ một thoáng, một lần nữa co lại trở về phòng bên trong. Cái tên này, đến nông thôn không có máy tính, chỉ sợ muốn nhàm chán hỏng đi. Aoki Tsukasa nhìn xem bộ dáng của nàng. Cười khổ cùng Kasugano Anju nói xong. Có thể Kasugano Anju biểu lộ lúc này lại rất là kinh ngạc. Nàng xem thấy Aoki Tsukasa, lại nhìn một chút đầu bậc thang, thì thầm trong lòng, Sora cái tên này chơi đùa thời điểm có thể là xưa nay không phản ứng người. Trong nội tâm nàng thậm chí có chút cảm giác bị thất bại. Suy nghĩ cẩn thận, tốt như chính mình trước kia tại Sora chơi đùa thời điểm muốn tìm nàng nói chuyện. Trừ phi mình chủ động vào phòng, bằng không, Sora có thể là xưa nay sẽ không chủ động đi ra. Su tiểu tử này, Kasuga Naohura đánh giá Aoki Tsukasa, thẳng xem hắn biểu lộ có chút xấu hổ cúi đầu kiểm tra chính mình có phải hay không chỗ nào quần áo. Không có mặc đúng, mới nói khẽ, Sora xem ra, là thật vô cùng ưa thích Sukun đây. Ếch, nàng, có thể là đi, Aoki Tsukasa có chút khó nén đỏ mặt mấp mô ba ba đáp lời. Nhường Kasuga no Anju nhịn không được bật cười. Tốt, ta những vật này ngày mai còn muốn mang đi. Cũng không cần thu thập, thả đến nơi đây liền tốt. Hiện tại đã là cơm tối thời gian. Hôm nay liền để cho ta tới chuẩn bị cơm tối đi. Aoki Tsukasa vội vàng nói. Không cần, Aji ngồi xe khổ cực. Cơm tối tài liệu ta đều đã thu thập xong. Vào nồi liền có thể đi ra. Ngày trước hết đi trên lầu nghỉ ngơi một chút, giao cho ta chính là, người đứa nhỏ này, nàng có chút đau lòng vươn tay vuốt vuốt Aoki Tsukasa trơn bóng đầu. Chỉ cảm thấy xúc cảm bóng loáng mượt mà, xoa nhẹ đến mấy lần, mới tại Aoki Tsukasa có chút thẹn thùng nhìn soi mói rút tay trở về. Thành thục làm cho đau lòng người, không có chuyện, Aji, người đi nghỉ ngơi đi. Aoki Tsukasa thay nàng đem hành lý bỏ vào trên lầu nàng và Kasuga no Masao phòng ngủ. Tay chân lanh lẹ chiếm trước phòng bếp vị trí. Bắt đầu bề bộn sống. Kasuga no Anju ở bên cạnh nhìn một chút. Thật sự là không có cái gì nhúng tay không gian. Tán dương vài câu, dứt khoát, trực tiếp đi lên lầu. Gõ gõ Sora cửa phòng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.